Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 972, chương 970, Thiên Tinh Thịnh Hội khai mạc Kiều. Ta tuyên bố, thứ hai 743.902 giới mộ thị Thiên Tinh Thịnh Hội. Khai mạc, mộ thị trọng cất cao giọng nói. Rào rực rỡ pháo hoa cùng toàn tức hình chiếu ở trong hội trường sáng lên. Đem nơi này bao phủ hoàn toàn ở thị giác thịnh yến bên trong. Vô số rực rỡ sắc thái sinh mệnh. Còn có dĩ vãng thịnh hội bên trong từng hình ảnh kinh diễm cảnh tượng. Đều ở toàn tức bên trong sáng lên. Vật lý học gia biện luận. Toán học gia chứng minh. Sinh mệnh khoa học học giả diễn thuyết. Chiến giáp sư chiến đấu. Tướng tinh trinh chiến tinh không hào hùng. Mỗi một màn, đều đầy đủ khiến người nhiệt huyết sôi trào. Ngoại trừ, là vũ trụ văn minh lớn phồn vinh một cái phương hướng toàn tức diễn biến. Đây là vũ trụ các đại văn minh tư tưởng đốm lửa va chạm bình đài. Vô số thiên tài sinh mệnh ở đây quật khởi. Vô số vũ trụ khoa học vấn đề khó. Ở học thuật biện luận bên trong va chạm ra mới độ khả thi cùng phương hướng. Huyễn lệ pháo hoa biến mất. Toàn tức hình chiếu cũng chậm chậm nhạt hạ xuống. Cho mời Long Ngư công chúa. Hát vang khai mạc Kiều chủ đề khúc. Người chủ trì dương ngẩng lên cổ họng hô to. Oa, hiện trường lần thứ hai bạo phát cuồng hoan. Giả lập hiện thực mạng lưới bên trong. Cuồng hoan càng sâu. Vô số sinh mệnh mạnh miệng hoan hô. Tinh không kích thích mềm mại dây đàn sao băng đang thiêu đốt trời xanh thần linh quăng dưới xúc sắc. Xoay tròn đến vũ trụ biên giới hắn còn ở nghiên cứu. Thí nghiệm, thăm dò, thực tiễn, vạn vật bí ẩn đem ở ai dưới ngòi bút bị phát hiện tích phân giải ra thần bí đáp án. Lượng tử hội họa cổ xưa thời gian, tế bào mật mã, khóa lại nguyên tử cộng giá kiện vũ trụ ở ngoài. Ai ở tư biện thiên tinh thịnh hội chủ đề khúc vang lên. Nhường vô số sinh mệnh theo vui thích hát. Đây là thiên tinh thịnh hội kinh điển nhất chủ đề khúc. Ở vũ trụ đến nổi tiếng mức độ, nhưng mà mỗi lần nghe được, vẫn như cụ khiến người có mang đối với vũ trụ kính nể. Trong hội trường hết thảy sinh mệnh đều chìm đắm ở Long Ngư công chúa trong tiếng ca. Bọn họ đều rất rõ ràng, Long Ngư tiếng ca là êm tai, cũng biết nguyên nhân trong đó. Long Ngư công chúa có một loại âm thanh siêu năng lực, có thể làm cho mỗi một loại sinh mệnh thẩm mỹ, đều có thể nghe ra trong tiếng ca tươi đẹp. Rất nhiều nhân ngư tộc đều có loại này kỳ diệu tiếng ca năng lực. Vì lẽ đó nhân ngư tộc ca sĩ là vũ trụ được hoan nghênh nhất âm nhạc sinh mệnh. Long Ngư tiếng ca ở vui thích dương. Triệu Mẫn nhưng không có tâm tư thưởng thức. Chính đang xem Lam Phát đưa tới liên quan với mộ thị thiên tinh tư liệu. Không thể không nói, mộ thị thiên tinh tư liệu rất khổng lồ. Mà Lam cũng dùng đơn giản nhất ngôn ngữ cho Triệu Mẫn giảng một chút Trần Mặc nên chú ý sự tình. Trong đó nhất làm cho Triệu Mẫn lo lắng. Chỉ có một cái. Từ trong chỗ ngồi đứng dậy. Triệu Mẫn đi tới Trần Mặc bên người. Đem tư liệu tin tức đưa cho Trần Mặc. Thuận thế ghé vào lỗ tai hắn mở miệng. Trận này khai mạc Kiều. Người muốn đặc biệt chú ý một cái đặc thù phân đoạn. Cái gì phân đoạn? Trần Mặc kết quả tin tức. Hắn ngồi trên vị trí này. Thì có phiền phức quấn quanh người chuẩn bị tâm lý. Cuối cùng cái kia đặc thù tiết mục phân đoạn. Triệu Mẫn chỉ vào tư liệu tin tức cuối cùng bộ phận. Nói rằng, cái này phân đoạn, ngươi phải cẩn thận một chút. Bọn họ khả năng cho ngươi đặt bẫy. Căn dặn sau, Triệu Mẫn trở lại chính mình chỗ ngồi. Nàng tin tưởng Trần Mặc sẽ có phán đoán của chính mình. Đặc thù khiêu chiến phân đoạn. Đây là mỗi một giới thiên tinh thịnh hội. Đều sẽ có cái này phân đoạn. Do đài chủ tịch các thế lực lớn phái đại biểu tiến vào hội trường hiện trường, tiến hành mấy tràng chiến giáp khiêu chiến, đến cho hiện trường nhiệt khí phân. Đồng thời từ trước đến giờ tự vũ trụ các góc tinh anh sinh mệnh phát sinh mời chào mới, xem như là cho đài chủ tịch thế lực một cái mời chào nhân tài tuyên ngôn. Mặc dù là một cái thi đấu biểu diễn, nhưng đài chủ tịch các đại văn minh đương nhiên sẽ không chịu thua, bởi vì đây là thực lực biểu hiện một loại. Trước đây là 8 cái thần cấp văn minh, lần này Trần Mặc gia nhập, hiển nhiên có không ít văn chương có thể làm. Long Ngư công chúa chủ đề khúc biểu diễn kết thúc. Cái khác loại cỡ lớn biểu diễn cũng dồn dập bắt đầu. Biểu diễn nội dung rất phong phú. Vũ đạo, âm nhạc, khoa học kỹ thuật, đoàn thể biểu diễn, văn hóa nội hàm, chiến giáp, chỗ nào cũng có. Hoàn toàn biểu lộ ra vũ trụ khoa học và văn minh tiến bộ. Vô số vũ trụ sinh mệnh đều chìm đắm ở trong đó. Khai mạc kiểu chính là một hồi nghe nhìn thịnh yến. Trên sân sinh mệnh, hầu như đều chìm đắm ở khổng lồ hiện trường biểu diễn bên trong. Thời gian ở chuyển giới. Từng cái dự định tiết mục đều hoàn mỹ hoàn thành. Bất kể là khai mạc kiểu hiện trường, vẫn là giả lập hiện thực mạng lưới bên trong. Bầu không khí đều đến nhất hừng hực thời khắc. Phía dưới có mời chúng ta năm nay Thiên Tinh Thịnh Hội lĩnh vực danh gia vào sân. Hết thảy tiết, mục biểu diễn kết thúc. Người chủ trì đem đề tài dẫn trở lại quỹ đạo bên trong. Cái thứ nhất vào sân là lượng tử vật lý danh gia đoàn đội. Vật lý học vẫn là vũ trụ không đổi nghiên cứu. Nó công bố chính là vũ trụ chân lý. Cũng là vũ trụ văn minh tiến bộ quan trọng nhất lĩnh vực. Chỉ cần đại văn minh tồn tại, vật lý học vĩnh viễn là quan trọng nhất ngành học một trong. Năm nay vật lý danh gia đoàn đội, có vũ trụ đỉnh cấp vật lý học gia An Lan Nặc thủ lĩnh. Hội tụ đến từ 7 đại thần cấp văn minh đỉnh cấp vật lý học gia. Còn có đến từ vũ trụ các đại văn minh đỉnh cấp vật lý học gia. Cộng 10000 tên, bọn họ đại diện cho vũ trụ vật lý học kim tự tháp đỉnh chói mắt nhất Minh Châu. Vật lý danh gia, đoàn đội vào sân, mỗi một vị đều ăn mặc chiến giáp, trên không trung trôi nổi đi vào. Hết thảy đều phi thường có trật tự, mà ở hiện trường loại cỡ lớn toàn tức hình chiếu lên. Lúc này xuất hiện bọn họ mỗi một vị hình chiếu, trong đó có không ít xuất hiện ở hiện nay vũ trụ liên minh vật lý học sách vở bên trong nhân vật. Ở vật lý học giới bên trong, này một nhúm nhỏ người. Đại biểu đương đại vũ trụ vật lý học trình độ cao nhất. Trần Mặc hiếu kỳ nhìn tất cả những thứ này. Có chút cảm thán. Này so với địa cầu thế vận hội Olympic lớn hơn 100 lần. Thêm lên mạng giả lập hiện thực hội trường. Có thể nói. Lớn vô số lần. Loại này cấp bậc thịnh hội. Hắn cũng nhìn mà than thở. Vô số sinh mệnh ở cuồng hoan. Đây là một cái sùng bái kỹ thuật cùng tri thức thời đại. Cái này cũng là văn minh vĩnh viễn sẽ không lạc hậu đồ vật. Tiến vào danh gia đoàn đội bên trong, Trần Mặc cũng không nhận ra. Có điều hắn ở xem vũ trụ tin tức thời điểm, từng nhìn thấy một ít vật lý lĩnh vực tin tức, trong đó mấy cái danh gia, hắn cũng chỉ là ở trên tin tức xem qua. Thứ hai đoàn đội là toán học danh gia đoàn đội. Người chủ trì âm thanh kích động, toán học là phi thường có mị lực ngành học. Một vị vĩ nhân từng nói, cho ta thời gian, không gian cùng số học, ta có thể sáng tạo vũ trụ. Số khoa học tự nhiên học là vũ trụ ngôn ngữ, cũng là văn minh tiến bộ trụ cột nhất công cụ. Thứ hai đoàn đội ra trận, tiếng hoan hô cùng tiếng vỗ tay vẫn như cũ nóng nảy. Tiến vào khai mạc kiểu hiện trường đoàn đội, bao lớn hơn 100 cái, dính đến mỗi cái lĩnh vực ngành học thậm chí là phân chia tỉ mỉ ngành học. Trong đó ở Mộ Thị Thiên Tinh tổ chức đại học khoa lĩnh vực, bao quát lượng tử vật lý, toán học, hóa học, phản vật chất, ám vật chất, sinh mệnh khoa học, siêu năng học, không gian vũ trụ học, vũ trụ kinh tế học các loại. Mỗi một đoàn đệ đều hội tụ nên lĩnh vực đỉnh cấp nhà khoa học đoàn đội. Trần Mặc ở sinh mệnh khoa học danh gia đoàn đội bên trong, nhìn thấy một cái bóng người quen thuộc. Chính là hắn ở nửa đường lên trong lúc vô tình cứu Tiêu Nhĩ Nam La. Đón lấy vào sân chính là tướng tinh đoàn đội. Người chủ trì vừa dứt lời. Ghế khách quý vị bên trong sinh mệnh liền xuất hiện gây rối. Bọn họ không ít sinh mệnh đều là đại biểu từng người văn minh thế lực lại đây. Ở Thiên Tinh Thịnh Hội chúng chiêu ôm đồm nhân tài là một trong những mục đích. Bây giờ vũ trụ đại loạn. Liền ám xâm lâm văn minh đều xuất hiện chính biến nội loạn. Tướng tinh tự nhiên trở thành hot nhất nhân tài. Tướng tinh đoàn đội là do không có gia nhập bất kỳ văn minh thế lực tướng tinh tạo thành. Bọn họ hoặc là các chòm sao lớn chiến tranh học viện học viên. Hoặc là gia tộc bồi dưỡng thiên tài. Còn có thể là từ chiến giáp đoàn xuất thân sinh mệnh. Vào sân đoàn đội, chỉ là một đống tướng tinh bộ phận ưu tú đại biểu. còn có rất nhiều không chàng. Thiên Tinh Thịnh Hội tướng tinh tinh anh giải thi đấu. Đến lúc đó, hết thảy đăng ký tân sinh tướng tinh đều sẽ tham dự tỷ thí. Có yêu cầu nhân tài văn minh, có thể đi tới tiếp xúc. Người chủ trì chậm rãi mà nói, giới thiệu tướng tinh đoàn đội tình huống căn bản. Cùng cái khác diễn đàn đều là đỉnh cấp nhà khoa học không giống. Đến đây tham dự Thiên Tinh Thịnh Hội tướng tinh tinh anh giải thi đấu. Đều là không có thế lực tướng tinh. Bọn họ có thể gia nhập mời chào bọn họ văn minh thế lực bên trong. Cho tới toàn vũ trụ cao cấp nhất tướng tinh thi đấu. Không thể xuất hiện, bởi vì mỗi một tên cao cấp nhất tướng tinh, bọn họ phong cách tác chiến, đều không thích thông qua tướng tinh giải thi đấu phương thức bại lộ cho đối thủ. Hơn nữa, mỗi cái đỉnh cấp tướng tinh vị trí hiện thực thế lực thực lực không giống. Thực chiến thắng bại căn bản là không có cách xác định. Tướng tinh vào sân, trên sân văn minh cùng thế lực, cũng bắt đầu suy nghĩ điều kiện của chính mình, nên lựa chọn như thế nào chính mình cần nhân tài vấn đề. Cuối cùng vào sân, là chiến giáp danh sư đoàn đội. Chiến giáp danh sư đoàn đội, là do vũ trụ mỗi cái không có thế lực đỉnh cấp chiến giáp danh sư tạo thành. Mỗi một tên chiến giáp danh sư đều là thần cấp sinh mệnh. Một người thực lực cường hãn. Chiến giáp danh sư một người thực lực mạnh mẽ, lại là thần cấp sinh mệnh. Tự nhiên là các đại văn minh cùng thế lực mời chào bánh bao. Đoàn đội vào sân, nhấc lên một phen dậy sóng. Vô số sinh mệnh vì đó cuồng hoan. Nhưng rất nhanh liền yên tĩnh lại. Bởi vì tiếp đó, sẽ có một cái tiết mục đặc biệt. Đón lấy là mỗi giới Thiên Tinh Thịnh Hội đều sẽ tiến hành đặc biệt phân đoạn. Cũng là đặc sắc nhất tiết mục. Người chủ trì vừa dứt lời, ở giữa hội trường, một cái đường kính 200 mét cây cột từ mặt đất chậm rãi bay lên. Đối với đứng ở hội trường trên đất sinh mệnh mà nói, hình ảnh rất có thị giác xung kích, do đài chủ tịch mấy nhà văn minh đại biểu lên đài. Tiếp thu chiến giáp danh sư luận bàn, đồng thời cũng phát biểu mời chào nhân tài tuyên ngôn. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là, hay nữa ta, ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.